Ông Bà La Môn Tuần Tự Anyatara Brahmana Kệ Ngôn Pháp Cú câu 239 Anupena Metavi Thokang Thokang Khane Khane Kamaro Rajatasewa Nithami Malamatano Bậc trí theo tuần tự từng sát na trừ dừng như thợ vàng lọc bụi trừ cấu uế nơi mình. Kệ pháp cú này Đức Bổn Sư thuyết ra khi ngài ngự tại Jetavana đề cập đến ông Bà La Môn nọ. Tương truyền rằng một lần nọ ông Bà La Môn ấy vào sáng tinh sương đã ra khỏi thành, chợt ông trông thấy chư tỳ khưu đang đắp y. Ngay tại chỗ đứng đắp y chư tỳ khưu có một rậm rì. Khi ấy một đường viền y của một vị tỳ khưu đang đắp bị kéo lê trên cỏ và bị thấm ướt bởi những giọt sương đêm. Thấy vậy Bà La Môn nghĩ thầm, cần phải làm sạch cỏ chỗ này mới được. Qua ngày sau, ông mang cuốc đến làm sạch cỏ nơi ấy và sang bằng phẳng như các sân phơi lúa. Qua ngày sau, ông đến nơi ấy lại thấy đường viền y của chư tỳ khưu kéo lê trên đất, lắm bụi vào y. Ông suy nghĩ cần phải rải cát lên nơi này mới được, và ông đã thực hiện việc ấy. Một lần khác, nhìn thấy chư tỳ khưu bị nóng bức, mồ hôi chỉ tươm ra khi đứng đắp y. Ông suy nghĩ, ta cần cất một cái rạp che mát tại nơi này mới được. Ông thuê người đến che thành một rạp che mát tại nơi ấy. Hôm sau, khi ông đến thì trời đang vần vũ, mưa tạt vào y của chư tỳ khưu đứng trong rạp ấy. Ông lại suy nghĩ, nơi đây ta cần cho người dựng lên một gian phòng kín đáo và lớn. Sau khi mướn người dựng xong đại sảnh, ông suy nghĩ rằng, giờ đây ta nên làm lễ khánh thành gian phòng lớn này. Ông thỉnh tỳ khưu tăng, có Đức Phật là vị thượng thủ đến ngồi vào nơi được soạn sẵn trong đại sảnh ấy. Dâng vật thực cúng dường xong, chờ Đức Bổn Sư thọ thực xong, ông thỉnh bát ngài và mong ngài phúc chúc cho ông. Ông bạch với Đức Thế Tôn rằng, bạch ngài, trong khi con đứng tại chỗ này đã trông thấy chư tỳ khưu đã như thế này, và con đã làm như thế này. Ông thuật lại mọi việc đến Đức Thế Tôn. Khi nghe dứt câu chuyện, Đức Thế Tôn dạy rằng, này Bà La Môn, bậc được gọi là hiền trí, vẫn giữ mực chậm rãi, từ tốn, tuần tự làm việc lành để giải trừ sự cấu uế của các ác hạnh của mình như thế đó. Rồi ngài thuyết lên kệ ngôn rằng, bậc trí theo tuần tự từng sát na trừ dừng như thợ vàng lọc bụi trừ cấu uế nơi mình. Chú giải: Anupena lần lượt theo thứ tự Metavi, bậc viên mãn trí, nếm được hương vị của chánh pháp rồi. Khane khane, từng dịp làm lành. Kamaro Rajatasewa, cũng như người thợ vàng không thể nào chỉ một lần mở nung đốt, nghiền nát, lọc bỏ chất dơ được của vàng để làm thành món nữ trang được. Nhiều lần lược bỏ chất bẩn lẫn trong vàng mới có thể làm thành món nữ trang. Cũng như thế ấy, bậc hiền trí phải làm lành nhiều lượt để tống trừ những ô nhiễm, cấu uế, nhất là tham ái từ nơi mình. Có như thế mới giải trừ được những ô nhiễm, phiền não, uế trược. Cuối thời pháp, ông Bà La Môn chứng đắc quả Tu Đà Hường, đại chúng thính pháp cũng được nhiều lợi ích. Dịch giả cẩn đề, từ từ chậm rãi tiến dần lên, việc nhỏ an bài, việc lớn lên, bậc trí kiên tâm trừ cấu uế, đầu tiên lập chí phải cho bền, như ông phạm chí trước ban nền, dậy cỏ vừa xong rải cát lên, cất rạp tiện bề sư đục nắng, cho làm phòng rộng, cũng không quên nhân lễ khánh thành, nghe pháp Phật, thời lai tuệ nhãn, tự nhiên thông, dứt tích ông Bà La Môn tuần tự. Đại Đức Tích Xá Giữ Y Ayasawa Malang Samuthayati Kệ Ngôn Pháp Cú câu 240 Ayasawa Malang Samuthitang Taduthaya Tamewa Khadati Ewang Atithonacharinang Saka Mangmani Nayanti Dukyating. Như xét do sắc sanh trở lại ăn thân sắc, ác nghiệp mình tự tạo dẫn mình đến cõi ác. Kệ pháp cú này được Đức Bổn Sư thuyết lên khi ngài ngự tại Jetavana đề cập đến Đại Đức Tích Xá. Tương truyền rằng một thiện gia tử con nhà lễ giáo sau khi xuất gia thọ cụ túc giới được gọi là Đại Đức Tích Xá. Thời gian sau, Đại Đức an cư mùa mưa trong một ngôi chùa miền quê và được dân tấm vải thô dài 8 tấc hạt thá. Khi mãn mùa an cư, Xong lễ từ tứ rồi, đại đức mang tấm vải ấy gửi người chị. Người chị lại nghĩ rằng tấm vải này không xứng với em trai ta. Nàng dùng dao rọc vải ra từng mảnh, rồi bỏ vào cối giả nhuyễn, sau đó xe chỉ lại, gửi thợ dệt dệt thành tấm vải mịn. Phần đại đức Tích Xá đi tìm kim chỉ, rồi rủ vài vị sa di trẻ biết may y đi đến nhà chị, bảo rằng: "Chị hãy đưa vải cho tôi sẽ may thành y để mặc." Người chị rút tấm vải mịn chính hắt tay trao cho đại đức. Đại đức trả y ra, nói rằng: "Tấm vải của tôi thô và chỉ có 8 hắt, còn tấm này mịn mà lại dài 9 hắt. Đây không phải là tấm vải của tôi không dùng đến nó. Hãy đưa tôi tấm vải mà tôi đã trao cho chị." Bạch ngài: "Đó chính là tấm vải của ngài, ngài hãy lấy đi." Đại đức không chịu nhận. Khi ấy, người chị mới bày tỏ sự thật các việc mình làm và dâng vải đến đại đức rằng: "Bạch ngài, tấm vải này thuộc về ngài, xin ngài cứ lấy đi." Đại đức mang vải về chùa, khiến sa di may y. Chị ngài cúng dường vật thực đến các vị sư may y. Khi y may xong, nàng còn dâng cúng thêm một bữa ăn thịnh soạn. Đại đức nhìn lá y mới sanh tâm ưa thích nó lắm, nghĩ thầm rằng: "Ngày mai ta sẽ mặc tấm y này." Đại đức xếp y lại, phơi y trên sào phơi y. Đêm ấy, đại đức bị trúng thật, đau bụng mà chết, tái sanh làm con rận trong chiếc lá y ấy. Người chị hay tin đại đức chết, nàng khóc than lăn lộn dưới chân Chư Tỳ Khu. Sau khi hỏa táng xác đại đức Tích Xá xong, Chư Tăng quyết định vì đại đức không có người nuôi bệnh nên chiếc y này thuộc về tăng chúng, vậy chúng ta hãy bắt thăm đi. Con rận trong lá y chạy lăn xăng qua lại kêu rằng: "Mấy ông này cướp đoạt tài sản của ta." Mặc dầu đang an tọa trong hương thất, Đức Thế Tôn với Thiên Nhĩ nghe được tiếng kêu thét của con rận. Ngài dạy đại đức Ananda rằng: "Này Ananda, hãy bảo Chư Tỳ Khu giữ chiếc y của Tích Xá lại, qua 7 ngày sau hãy chia nhau." Đại đức Ananda làm theo lời Đức Bổn Sư dạy. Đến ngày thứ 7, con rận chết, tái sanh lên cung trời Đâu Suất. Qua ngày thứ 8, Đức Bổn Sư ra lệnh: "Các Tỳ Khu hãy chia nhau lá y của Tích Xá đi." Chư Tỳ Khu vâng lệnh. Thế rồi trong giảng đường, Chư Tỳ Khu cùng nhau bàn luận rằng: "Tại sao Đức Bổn Sư bảo phải giữ y lại 7 ngày, đến ngày thứ 8 mới cho phép sử dụng?" Đức Bổn Sư ngự đến hỏi: "Này các Tỳ Khu, hôm nay các thầy ngồi đây thảo luận về vấn đề gì?" Bạch Thế Tôn: "Về chuyện như vậy như vậy." Nghe vậy, Đức Thế Tôn giải rằng: "Này các Tỳ Khu, thầy Tích Xá đã tái sanh làm con rận trong chiếc y của mình. Khi các thầy chia y ấy, con rận chạy lăng xăng la lên rằng: những ông này cướp giật y của tôi. Nếu các thầy lấy chiếc y ấy, nó sẽ phát sanh tâm oán hận rồi phải xa địa ngục. Do đó ta bảo giữ y lại sau 7 ngày rồi hãy chia." Bây giờ Tích Xá đã thọ sanh về cõi trời Tusita rồi, cho nên ta cho phép thầy sử dụng chiếc y ấy. Bạch ngài, thật là đáng sợ cho tâm tham ái. Thật vậy, này các Tỳ Khu, đối với các chúng sanh, tham ái thật là đáng sợ, như sét sanh từ sắt, lại ăn mòn ngay cả sắt, làm cho hư hoại, trở thành vật vô dụng như thế nào, thì tham ái, sau khi sanh khởi giữa những chúng sanh, làm cho họ phải rơi vào đọa xứ địa ngục, đẩy họ xuống hố diệt vong như thế ấy. Nói rồi, ngài ngâm lên kệ ngôn: "Như sét do sắt sanh, trở lại ăn thân sắt, ác nghiệp mình tự tạo, dẫn mình đến cõi ác." Chú giải: "Ayasa, Ayato, do nơi từ nơi sắc, Sammuthaya, Sammuthahitwa, sau khi pháp sanh lên, Taduthaya, sau khi sanh lên từ nơi đó, Atithonacharinam, tiếng Thona, chỉ những người khôn ngoan, sáng suốt, biết dùng trí tuệ quán tưởng, rồi mới thọ tứ sự. Atithonacharinam là những người vi phạm giới quán tưởng." Đại ý bài kệ này nói rằng: "Ví như sét từ nơi sắt sinh ra, lúc sinh ra như vậy rồi, sét sẽ trở lại ăn mòn sắt. Cũng như thế, những người thọ tứ vật dụng mà không quán tưởng, trong khi thọ dụng mà không quán tưởng, họ đã tạo ra ác nghiệp từ nơi ấy, do họ phát khởi lên ngã sở ngã mạn, chính nó đưa nó đến khổ cảnh. Cuối thời pháp, nhiều vị Tỳ Khu chứng đắc thánh quả, nhất là quả Tu Đà Hường, dịch giả cận đề, chuyển kiếp còn tham giữ lá y, bảy hôm làm rận quả sân si, thầy thương đợi đến trời Đâu Suất, bạn sợ e sa ngục đại tỳ, kẻ thế vẫn tưởng, sanh hữu hạn, người tu chưa biết, tử vô kỳ, lâm chung một phút quên tưởng niệm, khổ cảnh luân hồi, khó thoát ly, nhất tích đại đức tích xá giữ y. Đại đức Loludayi dốt pháp Asahayamala Mantati kệ ngôn pháp cú câu 241 Asahayamala Manta Anuttha Namala Gara Malang Vanasa Kosayan Pamado Rakhato Malang. Không tụng làm nhớp kinh, không xiên làm bẩn nhà, biến nhát làm nhơ thân, phóng dật làm tâm uế. Pháp cú này được Đức Thế Tôn thuyết ra khi Ngài ngự tại tinh xá Jetavana. Đề cập đến Đại Đức Loludayi, tương truyền rằng trong thành Sawatthi có đến 50 triệu thánh tinh văn, trước buổi ngọ thì cúng dường trai thực, sau ngọ thì mang lễ vật như là bơ trong, dầu ăn, mật ong, mật mía, đi đến chùa cúng dường và nghe pháp. Khi nghe pháp xong, trên đường về, các vị ấy ca tụng ân đức của hai ngài Sariputta và Moggallana. Bấy giờ, Đại Đức Udayi nghe các thính giả đàm luận cùng nhau đã xen vào nói rằng: các ông chỉ nghe pháp hai vị ấy thuyết mà đã tán tụng như thế, nếu được nghe pháp từ nơi ta thì còn tán thán đến chừng nào nữa. Mọi người nghe lời của Đại Đức như thế, nghĩ rằng ngài này hẳn là một pháp sư, chúng ta cũng nên nghe pháp từ nơi ngài vậy. Một hôm, các thính giả trên yêu cầu Đại Đức: bạch ngài, hôm nay sau khi cúng dường trai thực xong, buổi chiều chúng tôi sẽ đến chùa nghe pháp, xin ngài hãy hoan hỷ thuyết pháp đến chúng tôi. Đại Đức im lặng nhận lời. Đến giờ thính pháp, thính giả cung thỉnh Đại Đức: bạch ngài, xin ngài hoan hỷ thuyết pháp cho chúng tôi nghe đi. Đại Đức Loludayi lên pháp tọa ngồi, phe phẩy quạt lông, nhưng không nhớ ra một câu pháp cú nào cả, bèn nói rằng: ta sẽ tụng chú, vị khác hãy lên thuyết pháp đi. Rồi Đại Đức leo xuống pháp tọa. Khi vị pháp sư thuyết pháp xong, thiện tín thỉnh Đại Đức lên pháp tọa tụng chú thuật. Một lần nữa, Đại Đức lại ví lối nên thối thác rằng: ta sẽ tụng vào ban đêm, bây giờ vị khác hãy tụng trước đi. Nói rồi, Đại Đức bước xuống khỏi pháp tọa. Khi vị tụng kinh ban ngày dứt rồi, đến thời ban đêm, thính giả thỉnh Đại Đức Loludayi, té ra vị ấy cũng chẳng nhớ được chi, nên nói rằng: ta sẽ tụng vào lúc hừng sáng, bây giờ vị khác tụng đi. Rồi lại rời khỏi pháp tọa. Và khi trời hừng sáng, thính chúng lại thỉnh Đại Đức. Lúc ấy Đại Đức cũng chẳng nhớ được chút chi cả. Đại chúng phẫn nộ, cầm lấy gậy đá hăm dọa Đại Đức rằng: nì ông sư dốt, khi chúng tôi tán dương hai ngài Sariputta và Moggallana thì ông nói thế này thế nọ, bây giờ sao ông không giỏi thuyết pháp đi. Thấy dáng hùng hổ của đại chúng, Đại Đức kinh sợ bỏ dậy, bị đại chúng rượt theo bén gót. Trong lúc hoảng hốt, Đại Đức hụt chân, té xuống hầm phẫn. Đại chúng bàn luận rằng: khi nghe chúng ta tán thán ân đức của hai ngài Sariputta và Moggallana, Đại Đức Loludayi ganh tị, khoác lác, khoe khoang tài thuyết pháp của mình. Đến khi người ta thỉnh cầu, nói rằng chúng tôi muốn nghe pháp, Đại Đức lên pháp tọa cả 4 lần mà không tìm được pháp chi để thuyết cả. Giờ đây, Đại Đức lại rơi xuống hầm phẫn như thế. Đức Thế Tôn ngự đến, phán hỏi rằng: nề các tỳ khu, các thầy đang bàn luận việc chi thế? Bạch ngài, chuyện này, chuyện này. Nghe xong, Đức Thế Tôn dạy rằng: nề chư tỳ khu, chẳng phải chỉ bây giờ, mà xưa kia thầy ấy cũng bị lún chìm trong phẫn rồi vậy. Rồi ngài ngâm kệ bổn sanh rằng: chú ơi, chú có 4 chân, tôi cũng có 4 cẳng, ta gần ngang nhau, lại đây sư tử anh hào, có chi mà sợ chạy nhiều thế kia. Heo ơi, mình chú thúi tha, lông chú dơ giấy, thật là quá hôi, xin nhường chú thắng cho rồi, nếu như chú muốn cùng tôi tranh tài. Sau khi thuyết xong bổn sanh, Đức Bổn Sư cho biết rằng sư tử khi trước này là Đức Sariputta, còn con heo chính là Đại Đức Loludayi. Xong rồi Đức Thế Tôn phán dạy rằng: nề các tỳ khưu, Loludayi chỉ học rất ít pháp mà không bao giờ lo ôn tập. Pháp nào dầu học ít, một khi đã học được rồi, nếu không ôn tập, ác trở thành nhớp nhúa vậy. Rồi ngài thuyết lên kệ ngôn rằng: không tụng làm nhớp kinh, không xiên làm bẩn nhà, biến nhát làm nhơ thân, phóng dật làm tâm uế. Chú giải: Asahayamala, bất luận là kinh pháp hoặc học nghề nghiệp chi, nếu không thường ôn tập thực hành thì nó sẽ tiêu lần, hoặc đứt đoạn không dễ nhớ ra, bởi vậy mới nói không tụng làm nhớp kinh. Người là cư sĩ hoặc bậc xuất gia mà biếng nhác không lo chăm sóc, giữ gìn thân thể hoặc đồ vật dụng thì thân sẽ có màu sắc xấu xa, bởi vậy mới nói biếng nhác làm nhơ thân. Người chăn giữ bò cái mà dễ vui, cứ lo ngủ hoặc lo chơi thì bầy bò không phát triển, dễ bị hao hụt vì thú dữ trộm cướp làm thiệt hại, hoặc bò vào ăn mất lúa ruộng của người khác, chủ bị bắt bớ đền bồi, chính mình là người chăn cũng bị hành phạt hoặc bị mắng nhiếc. Cũng vậy, bậc xuất gia không lo thu thúc lục căn, dễ vui để cho phiền não làm sa đọa, rồi phải hoàn tục xa lìa giáo pháp, bởi vậy mới nói phóng dật làm tâm uế, vì lẽ nó dẫn dắt người ấy đến chỗ hư hỏng dơ bẩn nên gọi là nhơ uế vậy. Cuối thời Pháp, nhiều vị tỳ khưu chứng đắc thánh quả Tu Đà Hường. Dịch giả cẩn đề: nếu dốt thì cam chịu dốt đi, quên hoang biệt chúng có hay gì. Bốn lần thỉnh Pháp chưa thèm thuyết, một trận ăn đòn đã chạy thi. Vì thích cầu cao xa hố phẫn, bởi ưu tật đố mất màu y. Gần thầy sao chẳng chuyên cần học, lại móng hư danh nghĩ cũng kỳ. Dứt tích đại đức Lô Lu Đa Dí. Một công tử bị cấm sừng. Malithiya Ducharitanti kệ ngôn Pháp Cú câu 242. Malithiya Ducharitang Macherang Dadato Malang Malague Papaka Thamma Amin Luke Paramhicha. Tà hạnh như đàn bà, sang tham như kẻ thí, tội ác là vết nhơ đời này và đời sau. Pháp Cú câu 243. Tatomala Malatarang Avija Paramang Malang Etang Malang Pahatwana Nimala Hota Fikako. Trong hàng cấu uế ấy, vô minh như tối thượng, hãy trừ bỏ như ấy, thành tỳ kheo vô cấu. Pháp Cú này được Đức Bổn Sư thuyết ra khi ngài ngự tại Veluwana, đề cập đến chàng công tử nọ. Tương truyền rằng công tử ấy đã cưới vợ là một tiểu thư môn đăng hộ đối. Từ ngày về nhà chồng, cô vợ cứ tà hạnh mãi. Công tử xấu hổ về việc làm của vợ, không thể đến gặp gỡ tiếp xúc cùng ai cả, nên cắt đứt luôn cả sự viếng thăm và hộ độ cúng dường Đức Phật. Thế rồi sau vài ngày, chàng lại viếng thăm Đức Bổn Sư. Sau khi đảnh lễ ngài xong rồi, ngồi qua một bên, ngài hỏi công tử: này công tử, dạo này sao ngươi ít đến đây vậy? Công tử liền đem việc nhà ra giải bày cùng Đức Thế Tôn. Ngài dạy rằng: này công tử, xưa kia ta đã từng dạy rằng đàn bà giống như sông rạch và bậc hiền trí không nên giận nữ nhân, nhưng vì ngươi do cõi luân hồi khuất lấp nên không thấu đáo đó thôi. Công tử thỉnh ngài thuyết giảng bổn sanh, ngài ngâm lên rằng: đàn bà như thể rạch sông, đường đi động đá, nhà cong quá chở, đàn bà thế tục bẩn nhơ, lăng loàn xá kể ngày giờ chi đâu. Sau khi thuyết xong bổn sanh, Đức Thế Tôn dạy rằng: này công tử, tà hạnh trắc nết là vết nhơ của nữ nhân, sự bón rít là vết nhơ của tính thí, nghiệp ác là vết nhơ làm hại chúng sanh cả đời này và đời sau, vô minh là vết nhơ tối thượng của tất cả vết nhơ. Nói rồi ngài ngâm lên kệ ngôn rằng: tà hạnh như đàn bà, sang tham như kẻ thí, tội ác là vết nhơ đời này và đời sau. Trong hàng cấu uế ấy, vô minh như tối thượng, hãy trừ bỏ như ấy, thành tỳ kheo vô cấu. Chú giải: Ducharitang Aticharo, tà hạnh chỉ sự lăng loàn trắc niết, gian dâm, ngoại tình. Phàm đàn bà ngoại tình bị chồng đuổi trở về cùng cha mẹ cũng bị mắng rằng: này không nên làm ô nhục, tồi bại gia phong, nhục nhã tông đường, rồi bị cha mẹ đuổi ra khỏi gia tộc. Nữ nhân ấy sống bơ vơ khổ sở vô cùng, do đó mới nói rằng tà hạnh là nhơ nữ nhân. Dadato đến thí chủ Dayakasa, người nào khi mới cày ruộng đã lập nguyện rằng: nếu lúa trúng kỳ này, ta sẽ làm phước trai tăng hoặc rút thẻ để bác chẳng hạn. Nhưng khi gặt hái có kết quả tốt đẹp, lại phát sinh tâm bỏng sẻn, ngăn chặn tâm bố thí. Do ảnh hưởng tâm bỏng sẻn thắng được tâm xả ly, người ấy không được hưởng ba phước lộc là nhân sản, thiên sản và niết bàn. Do đó mới nói rằng sự bỏng sẻn là vết nhơ của bố thí. Trong các câu khác đều có một lý chung như vậy. Papakka Dhamma chỉ những pháp bất thiện là vết nhơ của chúng sanh từ đời này đến những đời sau. Tato, từ vết nhơ đã nói trên, Malatarang, ta sẽ thuyết về vết nhơ tối thượng cho các ngươi nghe. Avijja, vô minh, dốt nát, các thầy dứt bỏ vết nhơ vô minh mà thành bậc vô nhiễm. Cuối thời pháp, nhiều thính giả chứng đắc thánh quả, nhất là quả dự lưu. Dịch giả cận đề, không may vớ phải thứ đàn bà, trắc niết lăng loàn thật xấu xa, tuổi phận láng giềng không tiếp xúc, buồn duyên bạn lữ chẳng giao hòa, chân ngôn Phật dạy bình tâm xét, chánh lý thầy khuyên mở tuột ra, nghiệp báo cửa nhà con ấy nợ, đa tình trẻ đẹp vợ oan gia, dứt tích công tử bị cấm sừng.